Chương 3742, Hoàng Thiên sau cùng át chủ bài. Vô dụng, ngươi ngăn cản không nổi của ta Chu Tức bí thuật. Hoàng Thiên đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống Phương Thần. Trong mắt của hắn, đều là vẻ trào phúng, thậm chí còn có một chút thương hại. Thế nhân vô tri, há có thể biết được, thượng cổ Chu Tức thần thú cường đại hắn kế thừa Chu Tức bí thuật, ẩn ẩn có thể kích phát trong cơ thể hắn tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất mỏng manh Chu Tức huyết mạch. Đồng thời, có hy vọng nở rễ để huyết mạch của hắn tiến hóa làm càng thêm hoàn mỹ trình độ, cũng là huyết mạch nồng nặc nhất Chu Tức huyết mạch. Lúc này Hoàng Thiên, không ai bị nổi. Trên thân tràn ngập thao thiên uy áp, Chu Tước hư ảnh hai con ngươi lấp lóe, phun ra cực nóng hỏa diễm, hóa thành một mảnh biển lửa, Hoàng Thiên chân đạp trên đó, đối phương thần triển khai tiến công. Chu Tước bí thuật, đốt cháy hủy hệ tờ gì cơ hở. Hoàng Thiên quát khẽ, thi triển ra Chu Tước bí thuật tầng thứ nhất. Gọi là đốt cháy hủy hệ tờ gì cơ hở, chính là sống sờ sờ đem địch nhân thể nội huyết dịch đốt cháy, để hắn tại không máu trạng thái dưới chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, tầng này, tương đối mà nói, chỉ có thể đối phó thực lực so với mình yếu rất nhiều võ giả. Hoàng Thiên cho rằng, đối phó Phương Thần, một chiêu này đã đủ. Ta biết chun chút đưa ngươi thể nội huyết dịch, toàn bộ đốt cháy, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để ngươi sống không bằng chết. Không thể không nói, Hoàng Thiên tâm tư, mười phần độc địa. Nếu là đổi lại người khác, có lẽ sẽ bỏ chạy mà đi. Thế nhưng là, hắn đụng phải chính là Phương Thần, gánh vác cứu vớt thiên hạ thương sinh trách nhiệm. Mà lại, trong cơ thể hắn hủy hệ tờ gì cơ hở, chính là thế gian cường đại nhất huyết mạch một trong. Đốt cháy hủy hệ tờ gì cơ hở, Phương Thần bĩu môi, bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt đi tới trong biển lửa. Dầm dầm dầm tay hắn nắm chạm linh kiếm, mặc cho hỏa diễm, xung kích thân thể của hắn. Hắn lại thờ ơ tê tê tê màu và nở dê đờ ơ tờ áo giáp, đem hắn toàn thân một mực bao khỏa, hỏa diễm căn bản là không có cách xâm lấn. Quả nhiên, Phương Thần suy đoán là đúng, cái gọi là Chu Tức bí thuật, căn bản cũng không phải là chân chính thượng cổ thần thú Chu Tức lưu lại. Mà Hoàng Thiên ngưng tụ ra cái này một tôn Chu Tức hư ảnh, cũng chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Chân chính thượng cổ thần thú, chỉ là huy áp, cũng đủ để cho người nguyên thần chấn động buôn hội. Trảm Thiên Thổ Kiếm, phát huy ra lớn lao uy lực, kiếm khí tung hành, xuyên thẳng qua tại màu van ở dê đờ ơ tờ trong khải giáp ở giữa, đúc thành nhất đạo không thể phá vỡ tuyến phòng ngự. Mặc cho biển lửa như thế nào cường đại, đều không thể làm bị thương Phương Thần mảy may. Ừ, thấy cảnh này, Hoàng Thiên nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, thay vào đó là ngưng trọng. Không tệ, liền là ngưng trọng. Bình thường võ giả, căn bản không có khả năng ngăn cản được Chu Tức bí thuật tầng thứ nhất. Thế nhưng là trước mắt nam tử này, kiếm thuật của hắn, quá mức yêu dị. Cùng thổ chi bản nguyên kết hợp kiếm thuật sao, Hoàng Thiên trầm giọng nói, bàn tay hắn lại lần nữa chuyển động, Chu Tước hư ảnh mở ra cánh, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt phát ra, chui vào biển lửa bên trong. Chu Tước bí thuật, đốt cháy nguyên thần. Ong long long cực nóng ngọn lửa màu tím, bao khỏa tại Phương Thần bên cạnh. Giang giác ngọn lửa màu tím uy lực quá mạnh, màu van ở dê đờ tờ phòng ngự áo giáp cũng vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt liền chui vào Phương Thần trong đầu. Đông Phương Thần thân thể loạn choạng, bất quá rất nhanh liền ổn định thân hình. Trong đầu, Nguyên Thần Tiểu Kim Nhân, ngồi nghiêm chỉnh, gặp nguy không loạn. Chỉ thấy, Tiểu Kim Nhân hai tay, nhẹ nhàng đè ép. Lập tức, ngọn lửa màu tím biến mất không còn một mảnh. Với ngọn lửa màu tím bị buộc ra ngoài thân thể về sau, tại trong biển lửa nổ tung lên, đáng sợ khí lãng, quét sạch thiên địa, tiêu liền Hoàng Thiên thân thể. Cũng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn chăm chú Phương Thần, kém chút thét lên ra. Làm sao có thể Chu Tức bí thuật tầng thứ hai, đốt cháy nguyên thần. Hồ sơ bên trên ghi lại rất rõ ràng, vô địch thánh nhân phía dưới, không ai có thể ngăn cản được ngọn lửa màu tím đốt cháy. Nhưng mà tên trước mắt này, chỉ là một cái mới vào cựu giai trình độ thánh nhân mà thôi. Tại sao lại dạng này? Hắn Nguyên Thần Hoàng Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ hắn không nguyện ý tin tưởng, Phương Thần Nguyên Thần, đã vượt ra khỏi vô địch thánh nhân trình độ. Xem ra, người Chu Tức bí thuật, cũng bất quá như thế. Liên tục ngăn cản lại Hoàng Thiên hai lần công kích, Phương Thần ngẩng đầu nhìn hư không, khinh thường nói. Người Hoàng Thiên giận dữ, muốn lại lần nữa tiến công. Thế nhưng là, Phương Thần cũng không có cho hắn cơ hội, vậy ngươi cu nở dê tiếp hai tà kiếm thử một chút. Hưu Trảm Thiên Kim Kiếm, nổ bắn ra mà ra. hóa thành nhất đạo kim sắc kiếm quang, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, đánh vào Chu Tức hư ảnh phía trên. Ông Chu Tức hư ảnh chung quanh, hư không vặn mèo, chặn kim sắc kiếm quang. Điều trùng tiểu kỹ. Hoàng Thiên cười lạnh, khinh thường nói. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Kim sắc kiếm quang thế mà xuyên thủng vặn vẹo hư không, một kiếm đâm vào Chu Tức hư ảnh trên thân. Ông Chu Tức hư ảnh thân thể chấn động, lực lượng giảm mạnh, cực nóng hỏa diễm, đốt cháy kim sắc kiếm quang. Giang giác cuối cùng, kim sắc kiếm quang bị thiêu hủy. Nhưng là, Hoàng Thiên cu nở dê kinh hãi phát hiện, Chu Tức hư ảnh lực lượng, thế mà lập tức giảm bớt ba thành. Làm sao có thể hắn kinh hô không thôi, khiếp sợ nhìn xem phương thần. Chỉ một kiếm, tiêu suy yếu Chu Tức hư ảnh ba phần sức mạnh, như tại đến mấy kiếm đâu quả nhiên. Tại hắn trong lúc suy tư, kiếm thứ hai liền đã đến. Trảm thiên hỏa kiếm. Gọi là lấy độc trị độc, đối mặt Chu Tức hư ảnh, phương thần lựa chọn dùng hỏa công hỏa. Hỏa chi bản nguyên ngưng tụ mà thành kiếm quang, đâm vào Chu Tức hư ảnh trên thân, tới phát sinh bạo tạc. Hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, lẫn nhau đốt cháy, không phân khác biệt. Nhưng mà, chỉ có phương thần tin tưởng, Trảm thiên hỏa kiếm, đã chiếm cứ thượng phong. Bởi vì, hắn có thể không hạn chế thi triển Trảm thiên ngũ kiếm, nhưng Chu Tức hư ảnh lại không có khả năng một mực duy trì uy lực như vậy. Vành làm Trảm thiên hỏa kiếm vỡ vụn một khắc này, Hoàng Thiên phát hiện, Chu Tức hư ảnh lực lượng, đã bị cắt giảm đến năm thành. Tại sao có thể như vậy giờ khắc này? Hoàng Thiên trong lòng vô địch tự tin, đã phát sinh dao động, hắn điên cuồng vận chuyển Chu Tức bí thuật, ý đồ một lần nữa ngưng tụ Chu Tức hư ảnh, đến chấn áp phương thần. Vô dụng. Phương thần lắc đầu. Chu Tức bí thuật tuy mạnh, nhưng Hoàng Thiên bản thân thực lực quá yếu, không cách nào hoàn toàn đem uy lực phát huy ra. Cái này cũng cho phương thần cơ hội. Hô tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa về sau, phương thần sức chiến đấu, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Liên tục đối bính, để hắn đối với mình thực lực, cũng hiểu chút đỉnh. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Ông hắn liên tục thi triển ra bốn kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại ngũ hành bản nguyên. Bốn đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, mơ hồ trong đó, tạo thành một cái kiếm trận, đáng sợ uy áp, thẩm thấu hư không, ẩn ẩn đem Chu Tức hư ảnh khí thế đều chấn áp xuống dưới. Không, ta Hoàng Thiên cũng không có thế chiến thắng. Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, thôi động thể nội tất cả lực lượng, điên cuồng vận chuyển Chu Tức bí thuật, một lần nữa ngưng tụ ra một tôn, khí thế mạnh hơn Chu Tức hư ảnh, chuẩn bị cùng phương thần, quyết nhất tử chiến.